Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1216, Tiểu Uyển cùng Yêu Cầm. Vạn Vật Thành, Quy Nguyên Thế Gia từ khi 25 năm trước tiêu diệt Vạn Vật Tiên Các sau. Quy Nguyên Thế Gia gia nghiệp liền phát triển không ngừng. Nguyên bản Quy Nguyên Thế Gia cần phải một mảnh tươi tốt bộ dạng. Đáng tiếc mấy ngày nay, toàn bộ Quy Nguyên Thế Gia đều bị một mảnh không khí đau thương bao phủ. Ở Quy Nguyên Thế Gia hậu viện, trong một gian phòng treo đầy miếng vải đen cùng trắng đèn lồng, một người thiếu niên nằm ở trên giường, rơi vào chiều sâu hôn mê. Gia chủ Quy Nguyên Phá Thiên nhìn thiếu niên này, sắc mặt vắng lặng, Mạc lão vẫn là không muốn ra tay sao? Quy Nguyên Phá Thiên hỏi bên người một vị phụ nhân kia con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên vừa đã khóc, nàng lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta đã cầu Mạc lão không biết bao nhiêu lần, nhưng là Mạc lão thờ ơ không động lòng, hiện tại đã khước từ gặp ta. Quy Nguyên Phá Thiên thở dài một hơi, mở miệng nói, Mạc lão ra tay một lần, muốn một viên băng tàm tâm. Này băng tàm tâm ta tìm khắp điển tịch, cũng không thấy ghi chép, không biết là làm sao có được. Nếu Mạc lão không muốn ra tay, cái kia đây chính là lệ nhi mệnh số. Tối hôm nay giờ tí, nếu như còn không thấy khả năng chuyển biến tốt, sẽ đưa lệ nhi lên đường thôi. Chấm ngoặc kép, Quy Nguyên Phá Thiên nói tới chỗ này, cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thực mấy năm qua này, không ít người bị tà linh lây người, đều ở đây bị tà linh triệt để hoàn thành đoạt xác trước, bị những người khác giết chết. Một khi tà linh đoạt xác hoàn thành, sống nhờ thân thể biến thành tà linh con rối, người thành quái vật, lục thân không nhận, khát máu thích giết chóc, mà bị này chút tà linh giết chết người, lại sẽ bị mới tà linh sống nhờ, có biến thành quái vật khả năng. Kéo dài tiếp tục như vậy, Vạn Vật Thành sẽ phá hủy, vì lẽ đó bất kể là ai, chỉ cần đã định trước không cứu được, cũng chỉ có thể nhịn đau đem giết chết. Chỉ cần người vừa chết, tà linh mất đi che chở, tự nhiên cũng rất dễ dàng diệt sát. Này mấy năm, Quy Nguyên Phá Thiên đã hạ lệnh giết Quy Nguyên Thế Gia không ít người. Nhưng đến rồi Quy Nguyên Lệ ở đây, Quy Nguyên Phá Thiên vẫn còn có chút không dưới nhẫn tâm. Quy Nguyên Lệ là Quy Nguyên Phá Thiên tàng tôn, cũng là hắn vô cùng thương một cái con cháu. Ở Quy Nguyên Lệ khi còn bé, Quy Nguyên Phá Thiên đã từng tự mình chỉ đạo hắn võ đạo. Suy nghĩ một chút, Quy Nguyên Phá Thiên vẫn là nói, chuẩn bị xe, ta còn là đi tiếp một hồi Mạc lão đi. Chấm ngoặc kép, Mạc lão xem như là Vạn Vật Thành một cái thần kỳ nhân vật. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Vạn Vật Thành, lai lịch bí ẩn, tu võ đạo, công pháp, đều cùng Vạn Vật Thiên Phủ tuyệt nhiên bất đồng. 3 năm trước Cực Nhạc Môn một thiên tài bệnh nặng, Cực Nhạc Môn môn chủ chuẩn bị lên 2 khối cổ yêu cốt, đều không có thể mời Mạc lão ra tay một lần. Lần thứ 2 bái phỏng thậm chí bị cự ngoài cửa. Đối với thỉnh cầu Mạc lão ra tay, Quy Nguyên Phá Thiên không có báo hy vọng gì. Hơn nữa này Mạc lão cảnh giới không biết, hành tung bất định, Quy Nguyên Phá Thiên thậm chí có một loại cảm giác, Mạc lão thực lực muốn vượt xa chính mình. Xe đã chuẩn bị tốt, Quy Nguyên Phá Thiên vừa mới chuẩn bị lên đường, bỗng nhiên một đạo truyền âm phù ở trước mặt hắn sáng lên. Hào quang màu tím nhạt, là tới từ ở phủ thành chủ truyền âm phù, hơn nữa còn là Tần Chính Dương thân dùng truyền âm phù. Hả, Tần Chính Dương có chuyện gì gấp, tự mình cho ta truyền âm? Quy Nguyên Phá Thiên trong lòng hiếu kỳ, mà vừa nghe truyền âm phù bên trong nội dung, tâm thần hắn chấn động mạnh. Dịch Vân, xuất quan. Này, Quy Nguyên Phá Thiên trong lòng kinh hỉ vạn phần. Biến mất rồi 25 năm Dịch Vân lại xuất hiện ở Vạn Vật Thành. Gặp lại không được Dịch Vân tháng ngày, Vạn Vật Thành chịu đựng nhiều như vậy đau khổ sau, Quy Nguyên Phá Thiên mới biết rõ hơn 20 năm trước. Vạn Vật Thành có thể gặp được đến Dịch Vân là biết bao may mắn. Gia chủ, xe đã chuẩn bị xong. Một cái bộ dáng quản gia ông lão mở miệng nói. Quy Nguyên Phá Thiên trực tiếp xua tay. Không cần, Quy Nguyên Phá Thiên xe cũng không muốn ngồi. Hắn trực tiếp lướt người đi. Đạp không đi, Vạn Vật Thành cấm bay. Nhưng là Quy Nguyên Phá Thiên trái tim gấp. Nơi nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Hắn trực tiếp liền bay về phía phủ thành chủ. Dịch Vân, ngươi có thể coi là đã trở về. Nhìn thấy Dịch Vân, Tần Chính Dương có thể coi là thở phào nhẹ nhõm. Tần Chính Dương mấy con trai cũng không được khí. Ngoại trừ tiểu nhi tử Tần Vô Phong ở ngoài. Còn lại nhi tử đều không làm sao gặp nạn. Bất quá phủ thành chủ là không có sự tình. Mà toàn bộ Vạn Vật Thành nhưng náo loạn. Mấy ngày này Tần Chính Dương đều bể đầu sứt chán. Tần thành chủ, ta muốn gặp Đồng Tiểu Uyển cùng Yêu Cầm tiên tử. Hai người bọn họ vẫn còn ở đời sao? Dịch Vân vừa gặp Tần thành chủ, cũng không đoái hoài tới hàn huyên. Trực tiếp hỏi, kỳ thực trong lòng hắn biết. Này hai nữ nhân sợ là đã giữ nhiều lành ít. Thời gian 5 năm, đối với các nàng tới nói quá khá dài. Căn bản không chịu nổi. Ngươi đều biết. Tần Chính Dương ngẩn ra. Xem ra Dịch Vân xuất quan đã biết được Vạn Vật Thành tình trạng. Ngươi đi theo ta nói. Hai người bọn họ tình huống. Nói đến có chút phức tạp. Chấm ngoặc kép. Tần Chính Dương mang theo Dịch Vân. Xuyên qua phủ thành chủ một cái hành lang uốn khúc. Đi tới phủ thành chủ hậu viện. Nơi này có hai cái đạo cung cảnh hộ vệ bảo vệ một tòa cửa lớn. Trên cửa chính mang theo một cái cổ quái đóng cửa. Dịch Vân, này mấy năm Vạn Vật Thành đến một cái họ Mạc, ông lão. Người biết hắn sao? Họ Mạc, Dịch Vân về suy nghĩ một chút. Lập tức lắc lắc đầu. Không quen biết. Ồ, vậy thì kỳ quái. Tần Chính Dương gương mặt bất ngờ sắc. Ta vốn cho là... Mạc lão là bằng hữu của ngươi, thậm chí có thể là bị ngươi nhờ vả mà đến. Tại sao nói như vậy? Dịch Vân không giải. Tần Chính Dương nói, Mạc lão đi tới Vạn Vật Thành, liền làm một chuyện, vừa vặn hãy cùng ngươi có quan hệ. Lúc đó Đồng cô nương cùng Yêu Cầm tiên tử sắp chết rồi. Mạc lão xuất hiện, chính ngươi xem đi, chấm ngoặc kép. Tần Chính Dương quay về hai tên hộ vệ phất tay một cái. Bọn họ được khiến lấy ra một viên chìa khóa. Xen vào đóng cửa bên trong. Theo hộ vệ vận động chìa khóa. Đóng cửa phát ra mờ mịt kim quang. Có từng nét bùa chú ở trong hư không xẹt qua. Những bùa chú này, cổ xưa thần bí. Đón lấy, cửa phòng mở ra. Một luồng sâu tận xương tủy hàn khí phả vào mặt. Mặc dù là âm dương đồng tu, thông hiểu thuần âm pháp tắc Dịch Vân, cảm nhận được hàn khí này cũng trong lòng không khỏi run lên. Đây là cái gì hàn khí? Rõ ràng chí hàn chí âm, sâu tận xương tủy, nhưng cũng để người không có nửa điểm không thoải mái ý tứ. Đừng nói là chính mình, chỉ sợ là một phàm nhân đi tới nơi này, cởi quần áo đứng ở hàn khí bên trong. Cũng sẽ không bị đông cứng. Thậm chí có loại khí huyết cảm giác thoải mái. Âm hàn pháp tắc tu luyện tới mức này. Để Dịch Vân giật mình không thôi. Mà tiến vào trong cửa phòng. Nhìn thấy tình cảnh bên trong. Dịch Vân liền càng kinh ngạc. Ở nho nhỏ này trong phòng. Có một bị cô lập vặn vẹo không gian. Trong này bày đặt hai khối màu xanh thảm hàn băng. Hai khối hàn băng đều có chiều cao hơn một người. Băng bên trong lại có hai thiếu nữ bị băng phong. Các nàng chính là Đồng Tiểu Uyển cùng Yêu Cầm tiên tử. Tuy rằng bị băng phong, thế nhưng các nàng sắc mặt hồng hào, khí huyết sung túc, cảm giác giống như là đang ngủ như thế. Cách tầng băng, Dịch Vân rõ ràng có thể cảm thấy các nàng đều sống sót. Hơn nữa linh hồn hỏa không có nửa điểm hơi yếu dấu hiệu. Đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ngây ngẩn cả người, là Mạc lão kiệt tác. Hắn đút cho hai nữ nhân hai viên băng tàm tâm, lấy hàn băng pháp tắc phong ấn, liền thành bộ dáng này. Nhưng băng tàm tâm là cái gì? Ta nhưng cũng không rõ ràng. Từ bị băng phong sau, hai nữ nhân trong cơ thể tà linh liền không nữa lớn lên. Mạng của các nàng cũng tạm thời bảo vệ. Chẳng qua là ta không rất kỳ quái. Mạc lão tại sao chỉ cần chỉ đối với hai người bọn họ ra tay? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.